Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, đầu tư cơ hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều gần 5 giờ, chi nhánh bệnh viện chẩn đoán khoa một gian yên lặng gian phòng. Một bản trên bảng trắng viết ví dụ như lòng trắng trứng đi tiểu. Ảo giác, nghe nhầm, bệnh động kinh, co rút, ngực nước, màng tim tích dịch, nôn mửa, hoàng đản, sốt cao, da trần cùng hai mươi mấy chủng triệu chứng. Lâm Kiệt đứng ở bảng trắng trước, một hơi một tí, tựa hồ thẳng ngay những thứ này triệu chứng ngẩn người. Ở hắn một bên, đứng là Hạ Ước Mẫn, nàng giống như là mắc đái, sắp không nhịn được tựa như... Mặt đầy cấp sắc, thân thể uốn éo không ngừng chừng điểm chân, nhưng lại không dám làm ra một chút thanh âm, e sợ cho quấy rầy Lâm Kiệt suy nghĩ. Không trách Hạ Ước Mẫn cuống cuồng, trên bảng trắng viết những thứ này triệu chứng, đến từ một bệnh tình nguy cấp trẻ tuổi nữ bệnh nhân. Rất có thể thì phải không chịu nổi, chẩn đoán khoa trên dưới, còn có nàng. Thật sự là chẩn đoán không ra người này cụ thể chứng bệnh. Chẩn đoán không ra gốc bệnh, lại không thể đối chứng chữa trị. Bây giờ, bệnh viện chỉ có thể đối với bệnh nhân chọn lựa một ít bảo thủ liệu pháp. Kéo dài bệnh tình đối với thân thể và tạng phủ tổn hại. Nhưng là tình huống nguy cấp, Loan chủ nhiệm nói cho nàng. Bệnh nhân không có được hữu hiệu trị liệu. Căn bản trì hoãn không được nhiều ít thời gian, không có cách nào dưới. Hạ Ước Mẫn không thể không cầm lớn nhất chỗ dựa vững chắc và hy vọng. Lâm Kiệt lôi tới đây, gặp Lâm Kiệt chậm chạp không có động tác. Hạ Ước Mẫn lại cũng không nhịn được lên tiếng thỉnh cầu. Lão sư, Lâm Kiệt quay đầu quét nàng một mắt, lạnh nhạt nói, mỗi việc lớn muốn tĩnh tâm. Nhất là chúng ta bác sĩ, xử lý đều là sống chết chuyện, bất cứ lúc nào cũng muốn giữ yên lặng đầu óc, vượt nóng lòng hốt hoảng, vượt dễ dàng xuất hiện sai lầm. Có biết hay không, Hạ Ước Mẫn lần này là thật nóng nảy, nói, lão sư, bây giờ cũng không phải là giảng đạo thời điểm, ngài có thể hay không trước nói cho ta, bệnh nhân này kết quả bị bệnh gì chứng à? Lại không cho nàng trị liệu, phỏng đoán liền không còn kịp rồi. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói, tính tới tính lui, ta liền đến xem 2-3 phút, nếu như cái này thì có thể chẩn đoán được chứng bệnh. Ngươi có phải hay không quá coi thường Loan chủ nhiệm, quá coi thường chẩn đoán khoa, vậy xem thường mình rồi. Hạ Ước Mẫn một mặt ủy khuất nói, lão sư, ta không có xem nhẹ người bất kỳ, ta chỉ là đối với ngài quá có lòng tin. Vậy ngươi chính là quá mức cao nhìn ta, ta năng lực cũng có cực hạn. Lâm Kiệt hừ một tiếng, đưa ánh mắt chuyển hướng bảng trắng, nhẹ giọng nói, bệnh nhân này, chứng bệnh là khác thường hơn. Ngươi để cho ta ở đây sao trong thời gian ngắn, chẩn đoán được nàng chứng bệnh, ồ... Hắn bỗng nhiên kỳ quái kêu một tiếng, cầm lên màu đen bảng trắng bút, ở da trần, sốt cao, co rút, khó thở, mắt kết màng ứ máu cùng 7-8 cái triệu chứng lên. Tìm một vòng, Hạ Ước Mẫn, nếu như một xem mấy cái này triệu chứng, ngươi nói, đây là cái gì nguyên nhân tạo thành? Hạ Ước Mẫn nhìn một chút mấy cái này triệu chứng, hơi suy nghĩ một chút, nói. Dị ứng phản ứng, Lâm Kiệt gật đầu một cái, lại dùng bảng trắng bút ở lòng trắng trứng đi tiểu, nôn mửa, hoàng đản cùng gần 10 triệu chứng hạ tìm sóng tuyến, dấu hiệu liền đi ra, tiếp tục hỏi, tạo thành những thứ này triệu chứng nhất có thể nguyên nhân đâu? Cấp tính viêm thận, lần này, Hạ Ước Mẫn phản ứng ngược lại không chậm, đây là, Lâm Kiệt đổi một chi màu đỏ bảng trắng bút. Cầm ảo giác, nghe nhầm cùng 4 cái triệu chứng, dấu hiệu liền đi ra, nhẹ giọng hỏi, hơn nữa mấy cái này triệu chứng, để cho ngươi nghĩ tới điều gì? Hạ Ước Mẫn trầm ngâm một chút, không xác định nói, hình như là ban đỏ cho sói vết thương. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, một bộ trẻ con dễ dạy diễn cảm, nói, bệnh nhân hẳn là được ban đỏ cho sói vết thương, chỉ thì ở vào lúc đầu nhẹ trạng thái, nhưng là cái này đột nhiên tới dị ứng phản ứng, kích phát thân thể mãnh liệt miễn dịch phản ứng, đưa đến cấp tính viêm thận. Tiếp đó để cho ban đỏ cho sói vết thương những bệnh trạng khác toàn diện bộc phát ra. Nhưng là, ban đỏ cho sói vết thương nhất là rõ rệt, ra đặc thù. Bởi vì thời gian nhân tố, ngược lại, hắn lời còn chưa nói hết. Hạ Ức Mẫn đã chạy đi ra ngoài. Lão sư, ta đi cho bệnh nhân làm vác hạch kháng thể thí nghiệm. Lâm Kiệt ngồi xe rời đi chi nhánh bệnh viện. Đi tới Thủy Vân Gian tiểu khu, đây là Vu Mạt Mạt mới rời vào tiểu khu mới, nàng hôm nay cũng coi là có chút danh tiếng, không thích hợp lại thuê ở lúc đầu cái đó nhà trọ độc thân. Ở nơi này cái hạng sang Thủy Vân Gian tiểu khu, mướn một căn hộ, căn cứ Vu Mạt Mạt cung cấp địa chỉ, Lâm Kiệt rất dễ dàng tìm được nàng thuê ở nhà, tham gia nàng làm chủ lần này thứ tư tụ họp. Gõ cửa mà vào, Lâm Kiệt mới phát hiện, mình tới còn không tính là muộn. Hắn chỉ thấy được An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, Thôi San San cùng mấy người. Cần phải mời mà đến những thứ khác mấy người. Còn ở trên đường đây, Vu Mạt Mạt cao hứng nói, Kiệt ca ca, đây là ta cùng mụ mụ mới thuê nhà. Hai phòng, hai sảnh, cảm giác thế nào? Ở nàng giới thiệu một chút, Lâm Kiệt cưỡi ngựa ngắm hoa đi thăm một chút. Đây là lớn hai phòng. Phòng khách tương đối mà nói coi như là thật lớn. Sửa sang vậy rất có phong cách. Lâm Kiệt đơn giản khích lệ nói. Không sai, không tệ, sửa sang thật mới, giống như là tân phòng. Vu Mạt Mạt hì hì cười nói. Đây là San San tỷ giới thiệu. Tiền mướn phòng coi như là có thể. Hy vọng có một ngày, ta cũng có thể ở Tân Hải có mình một căn hộ. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, đây đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Danh tiếng lớn tăng sau đó, có lẽ một lần diễn xuất chi phí, là có thể mua một bộ phòng ở Kiệt ca ca. Một lần diễn xuất một căn hộ, vậy phải đạt tới lớn ca sĩ Tiêu Tiêu danh tiếng, mới có thể... Vu Mạt Mạt thở ra một hơi, mong đợi nói, ta yêu cầu cũng không cao, có thể một năm được lợi một cái tiền cọc là được rồi. Đây là, tại mẹ thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, Mạt Mạt, nhanh lên một chút tới đây. Kiệt ca ca, ngươi tùy ý, ta cần phải đi chuẩn bị thức ăn. Vu Mạt Mạt bị kêu đi, Lâm Kiệt đi tới An Khả Hinh. Lâm Miểu cùng bên người thân, cùng các nàng cùng uống nước, ăn trái cây, An Khả Hinh xề gần Lâm Kiệt một ít, nhẹ giọng nói, A Kiệt, CT mới làm xong, dụng cụ sẽ tạm thời đặt ở duyệt cho chỉnh hình bệnh viện nơi đó. Cùng bệnh viện An Lâm sửa sang qua sau đó, lắp đặt các loại dụng cụ chữa bệnh thời điểm, rồi đưa đến bệnh viện, Lâm Kiệt gật đầu một cái. Tỏ ý mình biết rồi, An Khả Hinh lại mở miệng nói, lại nói cho ngươi một chuyện, biểu ca nói cho ta, số tiền kia bắt trước thuốc công nghệ sản xuất nghiên cứu, đã lấy được cực lớn tiến triển, bây giờ muốn bắt đầu tiến hành thí nghiệm sản xuất tuyến lắp đặt và điều chỉnh thử. Nghe được cái, này, Lâm Kiệt khẽ cau mày, nói, bây giờ mới là lắp đặt thí nghiệm sản xuất tuyến. Cái tốc độ này, có chút chậm à, cái này còn chậm, An Khả Hinh giải thích, biểu ca nói, cái tốc độ này cũng để cho cái đó phương hợp tác. Long dân sanh vật y dược hô to không tưởng tượng nổi đây. Bọn họ còn lấy là, chí ít cầm một năm thời gian, mới có thể lấy ra có thể được công nghệ sản xuất lưu trình đây. Lâm Kiệt thầm nghĩ. Và Phó Tu Viễn bên kia độ tiến triển so sánh, cái tốc độ này đúng là có chút chậm, hắn không đang quan tâm cái tốc độ này vấn đề. Quay lại hỏi, trong quá trình nghiên cứu, có phát hiện hay không cái gì khả nghi vấn đề? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, hẳn là không có, từ trước mắt lấy được tin tức xem, hết thảy thuận lợi. A Kiệt, Kiều Hồng Trinh cái tên kia bây giờ tránh tại Úc Châu không dám trở về. Liễu gia vậy một người thành người không có chi giác, Hồ gia coi như là hoàn toàn thua. Ngươi nói, nếu như chuyện này phía sau màn thật là bọn họ mưu đồ. Hôm nay loại chuyện này, bọn họ có phải hay không là buông tha? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, hy vọng như thế chứ. Sau này 10 đến 20 phút, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Diêu Tư Viễn, Trần Thu Hoa, Đỗ Phỉ Tuyết các người lần lượt đi tới. Hơn nữa Đỗ Phỉ Tuyết còn mang tới một cái quý khách. Thiệu Đức Diệu, Thiệu Đức Diệu hướng về phía Lâm Kiệt liền ôm quyền, nói, Lâm chuyên gia, ta lần này tới đây, là cố ý hướng ngài nói một tiếng cảm tạ. Đây là một cái rất tốt điện ảnh hạng mục, ta đã quyết định muốn gia nhập, cũng và ông chủ Đỗ ký kết hợp tác hiệp nghị. Cái này phải hơn cảm ơn Lâm chuyên gia ngài giới thiệu, cho ta một cái phát tài cơ hội. Lâm Kiệt nhìn Đỗ Phỉ Tuyết một mắt, gặp nàng gật đầu biểu thị xác nhận, nói, Thiệu tiên sinh, khách khí, đối với điện ảnh hạng mục mà nói, ta nhưng mà một chữ cũng không biết, ngươi mới thật sự là thạo nghề, ta còn phải cảm ơn ngươi đối với cái này điện ảnh bộ môn đồng ý. Nói thế nào, cái này điện ảnh hạng mục cũng coi là căn cứ chúng ta trải qua soạn lại. Hắn mong đợi nói, hy vọng soạn lại không nên quá qua ngoại hạng, có thể tiết lộ một chút, vài năm chính các ngươi muốn mời ai tới diễn. Thiệu Đức Diệu ha ha cười một tiếng, nói, cái này một cái ngược lại là có thể nói một chút. Ta nhà kia công ty điện ảnh cùng điện ảnh và truyền hình minh tinh hồ qua có 2 bộ lịch hẹn. Ta hy vọng hắn tham ngộ diễn bộ phim này. Lâm chuyên gia, lấy hắn hình tượng và biểu diễn kỹ xảo tới đóng vai ngài. Ngài cảm giác như thế nào? Lâm Kiệt không khỏi ngẩn ra. Thật có không phải oan gia không đụng đầu cảm giác. Hắn qua loa lấy lệ nói. Cũng không tệ lắm. Tốt vô cùng. Nữ nhân vật chính đâu? Nam chính muội muội đâu? Còn có Nhạc Nhạc, con chó kia chó. Đối mặt An Khả Mộng, Lâm Miểu đám người truy hỏi. Đỗ Phỉ Tuyết giải thích, trước mắt chỉ là tạm thời xác định vai nam chính, những diễn viên khác còn cũng không có xác định. Lâm Miểu không quên nhắc nhở, Phỉ Tuyết tỉ tỉ, ngươi nhưng mà đáp ứng để cho Mạt Mạt thử sức nam chính muội muội. Ta sẽ không quên, Đỗ Phỉ Tuyết nghiêm túc trả lời. Đây là, Thiệu Đức Diệu nhìn chằm chằm Lâm Miểu, đột nhiên hỏi, ngươi tốt, nhìn ngươi khỏe quen mặt đâu, chúng ta có phải hay không trước kia gặp mặt qua? Ước chừng tháng 3, 4 thời điểm, ở Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Ta khi đó, giọng có chút không tốt, thanh âm rất là khàn khàn. Lâm Miểu ánh mắt không có né tránh, và Thiệu Đức Diệu đối mặt, nghiêm trang nói, không có, ta có thể xác định, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Thiệu Đức Diệu trên dưới quan sát Lâm Miểu mấy lần, chợt cười một tiếng, nói, ta chắc là nhận lầm người, nhận thức một chút, ta là Thiệu Đức Diệu, Lâm chuyên gia đã từng là bệnh nhân, Lâm Miểu vậy tự giới thiệu mình, Lâm Miểu, Lâm chuyên gia sanh đôi muội muội. Thiệu Đức Diệu cùng trong phòng mọi người biết sau đó, một lần nữa đi tới Lâm Kiệt phụ cận, dò hỏi, Lâm chuyên gia. Nghe nói ngài đón nhận vậy 10 triệu treo giải thưởng, muốn thức tỉnh một vị kia kêu Lộ Lộ người không có chi giác. Lâm Kiệt lắc đầu nói, chỉ là đáp ứng một vị kêu Lương Tử Dương đạo diễn. Cho vị nữ tử kia là một cái kiểm tra toàn thân. Dĩ nhiên, có thức tỉnh có thể nói, ta cũng không sẽ uổng công thả qua vậy 10 triệu. Bất quá, khả năng này là không lớn. Thiệu Đức Diệu liễu nhiên ồ một tiếng, nói, vị kia Lộ Lộ cô nương cũng là thật đáng thương, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Hắn lại giới thiệu, Lương Tử Dương đạo diễn làm việc bên trong nhất định có địa vị. Lộ Lộ mẫu thân khi còn sống cũng được công đầu tư qua mấy bộ điện ảnh và truyền hình. Nếu như Lộ Lộ thành công bị ngài thức tỉnh, muốn đầu tư điện ảnh và truyền hình mà nói là rất có chỗ tốt. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, đối với điện ảnh và truyền hình đầu tư vẫn là thôi. Một khối này, ta coi như là ngoài nghề ở giữa ngoài nghề, thật có dội rãnh tiền, vẫn là đầu tư chữa bệnh tương quan nghề. Thiệu Đức Diệu phụ họa nói, điều này cũng đúng, Lâm chuyên gia ngài nhưng mà giao thiệp rộng hiện lên, tự nhiên không thiếu đầu tư phát tài cơ hội. Đây là... Vu Mạt Mạt thanh âm vang lên, các vị, thức ăn chuẩn bị xong, mời vào chỗ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.